Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 457 huyết mạch phụ thân. Tại nồng đậm bi thương phía dưới, Trần Nam yên lặng lau khô khuôn mặt trên nước mắt, đưa tay cổ tay cắt, mặc cho tiên huyết giạt rào chảy vào trong trận đồ. Tiếp theo tới kỳ dị một màn phát sinh, theo lấy Trần Nam huyết dịch chảy vào, trận đồ phạm như sống lại một loại, nóng bỏng quang mang xông thẳng vân tiêu, thiên địa ảm đạm tập tới, phảng phất hát có vạn cân mây đen một loại, bị đè nén tại tất cả mọi người trong lòng phía trên. To lớn trận đồ trên bao phủ ra nồng nặc huyết vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt thăng vào trong cao không, xoay tròn cấp tốc, tám chuôi thần kiếm tự nhiên là ở trong đó. Âm vang, điếc tai sợ hãi thanh âm vang dội chân trời. Bị huyết vụ bao tám chuôi thần kiếm, phảng phất có được thần trí một loại, trùng điệp đâm vào tám tòa trong phần mộ. Tiếng vang cực lớn qua thôi liền là kịch liệt diêu động. Từng đạo thanh âm trầm thấp gầm nhẹ mà ra. Thanh thế cuồn cuộn có 102 vạn dặm. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ vạn dặm bị bao trùm trên hắc ám vẻ. Trừ trận đồ huyết sắc ở ngoài, lại không một tia sáng minh. Hoàn toàn là hoàn toàn đen kịt. Oanh, tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống. Tại trong trận đồ cuồng vũ, ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng đã sớm không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Mà còn tia chớp số lượng tại điên cuồng tăng thêm. Ngắn ngủi trong chớp mắt, đã là có trăm nói tia chớp màu đen đánh xuống 300. Điên cuồng đan vào với nhau, tạo thành một chương kinh khủng lôi điện chi võng. Giờ phút này tất cả mọi người đều là băng trụ hít thở. Ánh mắt chưa từng chớp động nhìn tiền phương. Ngay cả này nới lỏng khen cũng là nhìn chằm chằm huyết sắc trận đồ trên lôi điện chi võng. Thiên địa run rẩy, không gian sụp đổ, tám nói mơ hồ hồn ảnh xuất hiện ở huyết sắc trong trận đồ. Hư ảnh phía trên lộ ra đáng sợ ba động, làm cho người tâm kinh sợ, đáy lòng chỗ sâu càng là run rẩy. Nới lỏng khen khuôn mặt phía trên cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Trần gia tất cả mọi người toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Ngước nhìn thân ảnh mơ hồ, đều là mắt chứa nhiệt lệ. Cái này thế nhưng là bọn họ tiên tổ a, là ai đang triệu hoán chúng ta? Tám nói hồn ảnh bên trong, thanh âm trầm thấp cuồn cuộn truyền ra. Bất hiếu tử tôn quấy dày tiền bối nhóm nghỉ ngơi. Chúng ta cần tiền bối nhóm lực lượng tới đối phó cường địch. Thất tổ vội vàng nói ra, trên bầu trời tám đạo thân ảnh trầm mặc chốc lát. Tiếp theo một cái chớp mắt mang theo đáng sợ năng lượng ba động, chậm rãi hạ xuống, to lớn huyết sắc trong trận đồ lộ ra tám vị hư ảnh dung nhan. Kỳ tài ngút trời, tám người bộ dáng đều là hơn 20 tuổi. Không có trên người một người mạnh mẽ ba động xông thẳng vân tiêu. Sâu xuyên tuyên cổ, BJFD, chúng ta cần hoàn mỹ nhục thể, mới có thể phát huy cường đại nhất lực lượng. Thanh âm vang lên. Ngũ tổ cùng tứ tổ cùng nhau chỉ hướng Trần Nam. Hắn, không được, tại sao phải vận dụng phản đồ nhục thể? Chúng ta người Trần gia không cần. Gào to thanh âm vang lên. Nơi xa mấy vị Trần gia đệ tử cực kỳ bất mãn. Dù sao Trần Nam phụ thân phán ra Trần gia, Trần Nam sớm đã bị quan trên phản đồ tên. Tại hắn tiến nhập mặt trăng phía trên lúc, bọn họ sớm liền đã là cực kỳ không hài lòng. Đối với đếm vị đệ tử bất mãn, tứ tổ cũng là giận tím mặt. Các ngươi huyết mạch căn bản là không cách nào tiếp nhận tám vị tiền bối lực lượng. Tiếp theo tới đếm vị đệ tử tiếp tục thổ lộ bất mãn. Thậm chí cùng tứ tổ xảo lên tới. Hoàn toàn không có bối phận nói thẳng. Dù sao tại cái này chờ đại sự trước mặt, bọn họ 10 phần không muốn. Đối với cái này hết thảy Trần Nam không có để ý tới. Mà là nghiêm túc nhìn xem tám đạo thân ảnh, rơi vào chính giữa, vĩ đại thân thể, cùng Trần Chiến cực kỳ tương tự. Trần Nam đệ nhất mắt thấy đến hắn liền có một loại linh hồn ở giữa kêu. Cũng là trong nháy mắt minh bạch, vị này tất nhiên là bản thân tổ phụ. Đạo kia hồn ảnh nhận biết Trần Nam ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng là đầu tới một cái mỉm cười. Trần Nam tiếp tục hướng người thứ hai nhìn lại. trong phút chốc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn chú ý tới cái này người thứ hai cùng bản thân tổ phụ rất giống nhau. Thậm chí mình cùng hắn cũng là có một loại kêu. Cái này một màn xuất hiện, khiến Trần Nam cực kỳ chấn kinh. Ngay sau đó nhìn về phía còn thừa 6 người. Từng chương dịch chuột khuôn mặt đập vào mi mắt. Là như vậy quen thuộc. Trần Nam càng là cảm giác được bản thân huyết mạch đang sôi trào. Linh hồn duỗi ra hô ứng càng thêm nồng nặc. Khó, chẳng lẽ, Trần gia 8 người đều là tại chúng ta nhất mạch phía trên sao? Trần Nam vô hạn bi phẫn. Mặc dù không có xác nhận, nhưng trong mơ hồ đạo kia kêu, khiến hắn vô cùng tin chắc. Đúng lúc này tứ tổ cùng ngũ tổ cũng là đi tới Trần Nam bên người. Thần sắc ảm đạm nói ra, người đều biết, vì cái gì? Trần Nam ngưỡng thiên nộ hống. Vì cái gì chỉ là hy sinh chúng ta cái này nhất mạch? Ngũ tổ một tiếng thở dài, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa Trần gia đệ tử. Lạnh giọng trách mắng, các ngươi muốn gánh chịu tiền bối hồn, các ngươi xứng sao? Chúng ta ở đây tất cả mọi người cũng chỉ có Trần Nam có như vậy huyết mạch, có như vậy tư cách. Các ngươi có biết rõ cái này 8 vị tiên tổ thế nhưng là hắn trực hệ huyết mạch. Tổ phụ, tăng tổ phụ, chấm ngoặc kép, nói đến đây trong ngũ tổ đã là nói không được. Tứ tổ tại một loại ồm ồm thở dốc nói ra, bọn họ cái này nhất mạch bỏ ra quá nhiều, quá nhiều. Lấy được xác nhận, Trần Nam thần sắc có chút hoảng hốt, trong đầu từng màn quay lại, nước mắt đã sớm trong nháy mắt khuôn mặt thấm ướt vạt áo. Nhìn xem 8 vị hư ảnh, Trần Nam cực kỳ cung kính quỳ xuống. Cái quỳ này bao hàm quá nhiều. Nháy mắt sau đó 8 đạo hư ảnh từ 8 cái vị trí rất nhanh hướng Trần Nam trong cơ thể phóng đi. A, Trần Nam ngưỡng thiên thét dài, tóc đen tung bay, trong hai mắt nổ bắn ra ra trùng thiên tinh quang. Trần Nam cảm giác mình thân thể phảng phất nổ tung một loại. Đồng thời từng bức họa hiện lên trong óc. Bức tranh này là thuộc về 8 người hình ảnh. Bọn họ 8 người oai phong một cõi hình ảnh. Đồng dạng cũng có ấm áp hình ảnh. A, rộng lượng hình ảnh dũng động. Trần Nam lại một tiếng tê giống. Tiếp theo một cái chớp mắt toàn thân nổ tung tới. Bất quá ngay sau đó liền là tại diệu ánh mắt quang chi dưới cấp tốc gây dựng lại. Gây dựng lại sau ngút trời mà lên. Giờ khắc này Trần Nam cảm giác mình trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Phảng phất một quyền có thể đem chân trời oanh xuyên. Đại địa vỡ nát. Toàn thân năng lượng cuồng bạo. Băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú lên phía trước nới lỏng khen. Giờ khắc này hắn cảm giác mình cùng nới lỏng khen giữa cũng không có bất luận cái gì chênh lệch có. Thể nói. Lại này tái nhợt vô lực cảm thấy cũng là biến mất không thấy. Hoàn toàn là một loại đồng cấp bậc lực lượng. Trần Nam quả quyết là không thể nào ở chỗ này cùng nới lỏng khen chiến đấu. Xa xa nhìn một chút phía dưới tứ tổ. Đi luyện võ trường. Kèm theo tứ tổ thanh âm nói ra. Trần Nam hướng về phía nới lỏng khen lộ ra lướt qua một cái khiêu khích cùng vẻ châm chọc. Chợt bắn mà ra. Nới lỏng khen khuôn mặt phía trên đều là cười lạnh. Đồng thời còn có một tia nghiền ngẫm. Nhìn đến ta đến là bị người xem thường. Một tiếng nói ra, cầm trong tay cổ mâu, trực tiếp phá toái hư không, vẻn vẹn đi theo ở Trần Nam đưa tay. Trong lúc đó trùng thiên năng lượng tại toàn bộ mặt trăng phía trên bộc phát ra tới. Thiên hôn địa ám, kinh lôi hiện thế, tất cả Trần gia người đều là mặt lộ ngưng trọng, cũng biết sẽ có một trận kinh thiên đại chiến như vậy triển khai. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.